Con tu hành như thế này nè, khi mà con tắt ý á, mà cái bệnh của con á, nó bắt đầu nó nghe nó rãn, nó nhẹ, nó không có xảy ra một cái gì mà nó căng con nữa, thì đó là con cứ tắt ý con cho đến khi nó hết thôi. Mà khi mà con tắt ý á, mà nó bị căng, nó làm cái trạng thái của bệnh con á, có phần nó tăng á, thì con dừng lại, rồi con giữ cái tâm thanh tạ an lạc vô sự, con thư giãn á. À, con thư giãn để cho đến khi nào nó bình phục bình thường trở lại. Lúc bây giờ đó con mới, khi mà thấy nó bình phục trở lại rồi, con mới áp dụng vô cái pháp để đẩy bệnh. Con thấy không? Vì cái pháp đẩy bệnh đó, nó có cái lực mạnh lắm. Mà cái bệnh con á, thì cái bệnh nó cũng thuộc về cái thân nghiệp của mình, nó bệnh nghiệp mà. Nó đấu tranh trở lại với cái pháp. Nhưng mà cái lực của con thì nó chưa có đủ. Cho nên nó chưa có đẩy nổi, cho nên vì vậy mà khi nó, cái nghiệp con á, nó đấu lại với cái pháp tắc ý á. Thì nó có cái sự phản ứng với nhau, con mới cảm thấy như nó bị ở trên đầu của con. Thì con dừng lại, con thanh thản, con thư giãn, con nghỉ. Con thư giãn, con giữ tâm thanh thản lại vô sự. Không? Rồi khi đó nó sẽ bình phục lại, nó không có phản ứng lại nữa. Thì con dùng cái pháp đó con để vui nữa. Làm lại. Khi nào nó bình thường trở lại rồi thì con làm lại để đẩy vui cho hết bệnh. Cái mục đích của con là phải trị cho hết bệnh. Nhưng mà mình phải biết pháp. Khi cái bệnh nó nằm ở trong cái dạng nó bình thường như vậy, nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa có hết đâu. Buộc lòng mình phải dùng pháp mình đẩy cho hết. Nhưng mà khi đẩy thì nó phản ứng. Không biết không? Khi nó phản ứng thì mình thư giãn. Cho nên nó không phản ứng nữa được. Rồi thư giãn rồi có bắt đầu dùng đẩy nữa. Cứ như vậy thì con sẽ đẩy lui bệnh con, mà con lại giữ được cái chân lý của con là thanh thản là vô sự nữa. Nó lợi ích cho con. Dạ, cái thư giãn nó quan trọng lắm. Dạ, con mình thư lời rồi là như vậy thôi. Thay giờ đây còn nghĩa là nghiệp lực con nặng thì hẳn con sẽ trọng giả, nhưng mà khi đó là cho nên là có những cái trạng thái như vậy. Nhưng mà những cái lời tạp thì con như vậy thì để đúng chưa, hay là lời tác ý con như vậy cũng tạm được rồi. Con sẽ tác ý như vậy không? Dạ. Rồi bắt đầu nó phản ứng đó, thì con lại dừng lại thư giãn. Dạ, thứ giảm là âm thanh thoảng âm lạc vô sự. Tâm thanh thoảng âm lạc vô sự. Lúc nào mà thầy thanh binh hụt lại thì trở lại thì trở lại pháp, đẩy lui bệnh. Cứ đẩy lui bệnh. Cho đến khi mà hoàn toàn nó không phản ứng trở lại thì bệnh nó sẽ đi. Con hiểu không? Dạ. Con cứ tu như vậy để hết bệnh. Mà vừa hết bệnh là cái giữ được cái tâm thanh thoảng. Đó là con giữ được cái chân lý của con rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, sau này tiếp tục con tu thì con hộ trì cái chân lý của con. Cũng bằng những cái phương pháp này. Thầy ra lúc ở nhà đi thì còn bỏ đi luôn. Đi vào đại nghiệp thầy rồi lại khoảng đồ một thời tội giáo thì một tháng thôi. Nhưng mà khi vào đây thì được thầy thì nghiệp nặng. Cho nên có thể là giải quyết được bệnh của cái thời gian tháng, hai tháng về một bệnh mà một ngày, một tháng nó thôi được. Thì như vậy là con cũng tâm niệm là thanh thản an lạc cho con, cũng tưởng tượng thì như một thời gian cho máu đục thảo nó về đâu. Đúng rồi con. Cho nên là một cái cột yếu vào đấy là cũng tụng hiệu để cho tha khai bệnh. Thế thì là con những ngày sống lại thì nó tiếp tục nó tu hành, nó thả thì ở trên khí phùi cho cuối cùng thì nó được nhẹ nhàng thôi cái đó để mọc bệnh. Cho nên mỗi một tuần con thấy từ biển động như vậy là con thở thôi, thở là cơ thái pháp. Nhưng mà như hỏi thầy được kỳ, thầy dạy những lời tạp để con tạp để như vậy là được cái đục rồi thì con mừng. Đúng rồi, con cứ, nếu mà con có về con cũng áp dụng như vậy. Rồi khi nào mà con thấy có cái gì mà nó khác lạ đó thì con dừng nó lại liền. Con thư giãn nó thì nó sẽ hết. Cứ vậy con thư giãn hết rồi cái con tắt ý đuổi. Cứ tiếp tục, cứ con tu như vậy có mục đích là để mình đối trị cái nghiệp của mình thôi. Mình chuyển cái nghiệp. Mà trong những cái ngày mà tu tập như vậy á, thì con thọ bát quan trai đó, con giữ gìn tám giới. Cũng như mình ở trong tu viện mình tắm vậy nè. Dạ bài thầy không phải là nếu như mà cùng để bài thầy biết theo cái thức ở nhà tiểu đường là ngay từ ở nhà là điện về tổ đâu thì nó tỏ từ một phố đấy thì cũng đã chứng minh là cái thời con về được về tổ tức là chờ thực hiện cái thọ bát quan trai dưới cái tức là cái tám dưới là con thọ ngay từ khi lúc đến buổi đầu tiên như đầu tiên điện về tổ về cái sau một tuần sau thì là mình tập được thức một phố đấy thì mới về nhà con hành cả hai thì phật tử trong nhà thì có hai phật tử già nhớ với nhau thôi. Cho nên chúng con cũng hành đúng là vậy. Nhưng mà về nữ thì cũng có vài thứ vì là tuổi nhiều người thức phụ nữ thì cũng có buổi tháng á tuổi về trước không muốn tạo hóa giải thiện còn thì mình nhận được khoảng một tuổi hoặc là một lý đầu lý đó thì chứ còn được không nói không có sao hết nhưng mà còn thọ như vậy chứ từ nuôi con thì còn tan nó được một ngồi con tập kiện khi mà thọ vậy đó mà thì trong những cái lúc mà thọ giới đó. Thì con xin cai giới con. Dạ con chịu dù dùng 10 tháng rồi, đến nãy đó 10 tháng rồi. Dạ. Thì cũng bạch thầy để cho thầy biết không phải được phường khóe đâu nhưng mà... Làm được như vậy là tốt rồi con. Cho nên là anh dự ý con nếu như cái thời mà 1 tháng rồi rất tổ là định đến là 1 tháng 4 ngày, 4 ngày thì đến tổ. Nhưng mà vì con nhiều kiện xa quá từ nhà về để tổ để nông tâm là xa 134 tổ thành là... Điều kiện đi lại hơi vất vả thì kinh phí là thành như con cũng đủ để đi 4 ngày mà để trong nhà hai có hai người thì con chỉ là xin các tổ của trên bài là một tháng từ một thay đổi nhau một người về một cái tổ tại Lạc Đạo tại chùa thì còn ba ngày ở nhà thì hai ngày nữa là một ngày nữa là thì tên đó là người vừa đi thì trong nhà cũng hành động là đủ thời gian là một thời và một thời ba thì cũng đủ thì còn hai ngày này thì là còn về đời thường cứ mình cũng già cũng làm gì nhưng mà cũng vậy về nhà đấy là bạn bè đến thì còn hai ngày để con cũng làm được ra mấy gì được ra thời sáng với thời khuya thì còn bên ngày thời tối với thời khuya chứ còn sáng với chiều là không làm được, làm được ít mà chủ yếu là hai thời cũng ngày là vì khuya vì buổi tối luôn nên thì con bạn thấy là xin hỏi ở nhà là con hành như vậy con hành như vậy được con. Nhớ những lời thầy dạy nó con là sao con đối trị cái bệnh con nó hết, tức là con chuyển được cái nghiệp của con cho nó bình thường ra lại, rồi con sẽ tu, con hộ trì cái tâm thanh thản an lạc vô sự của con, nó kéo dài cái thời gian nó thanh thản an lạc vô sự, nó dài chừng nào tốt chừng ấy. Con nhớ cố gắng tu tập vậy chứ không có gì, còn về bây giờ là tác ý trị bệnh thôi chứ đừng có tác ý cái gì khác hết, cứ ngay cái bệnh của mình mà tác ý nó, cứ vậy lần lượt nó sẽ có cái nỗ lực của ý thức lực á, nó sẽ giúp cho con hết bệnh. Nhưng mà dù bị tạp thì là bệnh lâu ngoài chất khỏi hơn nó liền theo tay đâu ra là được về câu thứ hai là an tỉnh thân hành được bệnh đã đoạn duyệt. Được rồi, nó như vậy là được rồi, hai câu thôi, hai câu đó thôi. Những câu này nó nhàm thì con thay câu kia nó nhàm trở lại câu này. Mỗi năm lần này con thay tay được. Vậy được. Nhớ tu tập vậy là được rồi. Mà nhớ thầy giảng khi mà nó cái bệnh nó căng lên thì mình thư giãn, nó giảm đi, cứ vậy. Phải thiện xảo đó con. Dù mình tu tập gì đi nữa mình cũng phải khéo léo thiện xảo trên cái sự tu tập á để mình đẩy lui, mình chuyển được cái nhân quả của mình và mình hộ trì được cái tâm của mình nó không có bị mất. Rồi bắt đầu bây giờ con thì về tu như vậy đi, con về đi. Con bạch thầy, con tu bữa nay nó hơi bị căng cái đầu của mình. Con quán cái thằng này thì con tu ít thôi cho đâu có nhiều. Chỉ có hai buổi khuya thì con chỉ tu tiếng mỗi thời tiếng thôi. Còn buổi sáng thì con chỉ tu nửa tiếng thôi. Mà mấy ngày nay, mới hôm qua này thì thầy hơi căng. Mà thư giãn nó vẫn không được. Có thư giãn bây giờ, có thư giãn gì, phương pháp thư giãn thì nó cũng giống như là tu tứ niệm xứ mất rồi. Bởi vì thư giãn là giống như tứ niệm xứ rồi. Vì vậy do đó bây giờ con phải thư giãn cái này rồi bây giờ. Con thư giãn là con buông hết, đừng có ôm quá, đừng có giữ cái tâm gì hết, đừng gì. Đi làm vòng chơi, nhìn mây, nhìn gió như mình không có tu vậy. Bây giờ bị ở trên cái pháp thư giãn là cái pháp tứ niệm xứ rồi. Mà mình thư giãn cái kiểu tứ niệm xứ nữa thì cũng như bị tu rồi. Là do đó nó kẹt rồi. Không, bây giờ bắt đầu con thư giãn cái kiểu khác là bị gì rờ luôn cái pháp tứ niệm xứ ra. Rờ luôn cái pháp tứ niệm xứ ra. Nói như vậy nó mới được. Con đi làm gì đó hơi có cái đầu nó nhẹ. Dạ, bạch thầy, với thứ hai nữa là nó hơi bị giống như con quán xét nó hơi bị loạn tưởng. Có hơi suy nghĩ nhiều, cái luồng suy nghĩ vô con phải tác ý nó mà cũng chưa có bớt con. Trong lúc ngồi nhất là ngồi. Bị gì dẫn dụng cái đó suy nghĩ nhiều, nó căng. Coi vậy chứ mình suy nghĩ nhiều cũng dễ bị căng. Tập trung á, mình tập trung một vào một cái điểm nó cũng căng. Mà cái người suy nghĩ nhiều là mệt, nó căng theo kiểu mệt, cũng như một cái người mà làm việc bằng trí óc nhiều nó mệt, thì con mệt cho nó con căng cái kiểu mà căng mệt là suy nghĩ nhiều, còn cái mà tập trung nó căng theo cái kiểu tập trung nó khác, nó không phải mệt mà bị ức chế. Lưu ý ra cái bằng này con ngồi con quán riết mà tới căng là con quán nhiều lắm, làm bắt cái đầu mình làm việc nhiều, từ cái niệm này suy nghĩ tới cái niệm kia, suy nghĩ tới cái việc nọ, bây giờ nó mỏi mà, cái này là con phải nghĩ hoàn toàn, phải làm nghĩ đấy. Con thấy mấy người mà người ta làm việc bằng trí óc, ta thư giãn, ta nghĩ. Hoặc là người ta nghĩ, con biết không, người ta nghĩ, người ta phải tìm cách giải trí gì người ta nghĩ. Cho nên người ta có thể người ta, ví dụ như trong khi người ta làm tuần lễ, hai tuần trong cái văn phòng người ta vậy. Khi đó người ta thư giãn, người ta đi chơi chỗ này chỗ kia vậy. Mình thì không vậy, nhưng mà điều kiện là giảm bớt lại cái sự tư duy đó. Con giảm bớt. Con thấy sáng ngày mà con cứ đi tự nhiên là không có tu. Cứ đi giống như mình đi chơi đó. Thì đi một vòng thì thấy nó đỡ được thôi. Đó thì con lại tăng cái sự thư giãn nó lên thì nó sẽ giảm đi nhiều con. Đừng có tập trung trong cái sự tu nhiều. Bởi vì cho nên con biết thì em xảo được cái cách thức để mình xả tâm này thì mình nên nên cứ giảm. Nên khéo léo lắm con. Chân lý mà hôm qua này mất tiêu, con chạy buổi sáng một chút thôi, chiều chạy rồi. Chứ bây giờ ôm vô nó căng đầu con được. Nó căng trở lại mà thầy. Cái lẽ ra thì cái chân lý đó thì mình thấy vậy, chứ mà không khéo thì ức chế trong cái chân lý. Thanh tạng là vô sự. Mình cứ ngỡ kéo dài nó, không ngờ là mình kéo dài nó lại mình nương vào nó mình ức chế. Thành ra nó bị căng. Nên vì vậy mà mình khéo léo chuyện xảo thì bị căng đó, mình xả mình thôi. Không ở trong đó nữa mà mình đi như chơi chơi vậy. Đi như mà không có tập trung cái chỗ mình thanh tản lại như thế nữa. Thì nó mới được con. Rồi sau đó cái mình vô mình tu mình giữ cho lại. Rồi bởi vì cái cơ thể của mình nó chưa có thích nghi. Chưa thích nghi trong cái trạng thái đó. Cho nên nó sống chưa có được đâu. Cho nên mình hơi kéo dài nó nhiều chút, những cái nó bắt đầu nó căng. Phải nhận xét cho kỹ, khi mà mình tu mình bị chướng ngại gì đó thì mình phải thay đổi liền, mình phải cách thức mình thư giãn nó liền để cho nó quân bình ra, đừng để quá căng, không được, quá căng là sai, sai quá. Đúng pháp mà rồi tu sai. Cũng mới đến thôi bà thầy. Đấy, con bà thầy. Rồi. Bà thầy con xin bà thầy một chuyện. Giờ người ta ngủ là người ta còn có một tiếng hay hai tiếng rồi. Còn cái đó là chung chung thôi, nhưng mà người ta có gánh thêm cái phần nữa là khi nào mình có cái thời khóa. Đó mình trình cho thầy biết là cái thời gian mình đã chấp nhận cho mình thì cái thời gian mình ngủ nhiều hơn. Để không mà cứ ôm theo nhau một lượt đó chắc không lệch dù cả đám hết đấy. Tu hết vô. Ba cái ôm đầm tiên viên này không phải dễ chập gì hết đó. Bài chạy là chúng con từ xưa đến giờ là khi nào cứ 2 giờ vậy. Thì bây giờ nó thành cái thói quen là không cần đồng hồ bỏ thức cùng cứ đến giờ đó là gì. Và trưa còn ngủ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là tự mình cái là phải thấy là của đứng giờ luôn. Mà con thấy là thầy bảo là coi có 4 tiếng đồng hồ thì con tính là tay có đêm con được rồi, chứ con được ngủ rồi. Con biết hỏi. Không có rồi. Nếu mình không thành hợp thì mình nghĩ thêm một cái. Chưa tu đổi thì nghĩ thêm mà sao mà mình cắt lành. Cắt lành thôi. Vô mà kiểu mình bỏ đúng 4 tiếng là chắc chạy đi luôn rồi. Coi như là nếu mà mình quen ngủ trưa rồi mà, nếu mà trưa mình không ngủ, tối khuya cứ vậy mình tu không nổi. Nó đập mình á, dễ đâu. Nó tấn công mình đổ tháp à. Còn bữa nay về cái ngủ muốn đỡ đó mình. Nó quen rồi, nó xử lý nó được rồi. Làm chủ từ từ nó, mình từ từ mình làm chủ nó. Chỉ mình chịu khó mình khắc phục nó thì nó sẽ làm được, nó mình sẽ làm chủ được. Nó coi vậy chứ nó. Cho bạn thầy, cho con là thêm gì. Theo tinh thần ở nhà, từ thói quen ở nhà thì nghỉ buổi trưa. Con cũng không thành cái thói quen là trưa nào thì nghỉ, tuần thì ngủ. Nếu như một bỏ trưa ngủ thì còn bỏ trưa ngủ một bỏ nhiều lúc. Nhiều trưa là con ngủ làm việc lặt vặt thì thành những thói con ngủ không thành thói quen là trưa nào thì ngủ. Thì về tuần đấy một tuần thì con cũng không ngủ trưa mỗi cho đêm từ 2 giờ đến thứ 7 hôm qua là chỉ có 2 trưa ngủ thôi. Thế còn, cho nên khi mà khảo thiền bỏ cái biển đồng như thế này thì cũng có một người trí thức là gọi là có những bệnh, những bệnh thần kinh nhưng nặng mà cái bệnh thần kinh thì có thể ngủ rồi chứ nghỉ trưa mà không ngủ thì được coi như là khổ hạnh rồi cái chuyện là thần kinh đồng như vậy thì có bệnh hay là có thể nghĩ lại một tiếng hoặc là tiếng người như đó trong một chỗ để ngủ hay là rồi làm nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà đâu con, bây giờ con đang là người đang trị bệnh. Dạ. Cái cần mà con ngủ á, cần để mà nó phục hồi cái bệnh con nó dễ. Cái gì phục cái ngủ á, nó con khi mà con ngủ mà được á thì nó cái năng lượng trong người con nó tăng lên. Yeah. Nó phục hồi là cái bệnh của con mau. Cho nên trong khi đó mà con bị bệnh á thì con chỉ dùng pháp để trị bệnh cho chừng nào mà cái bệnh con hết, tức là cái nghiệp nó hết rồi đó thì lúc bây giờ con tu mới là giờ giấc mới chiến đấu, chứ bây giờ mà con chiến đấu kiểu đó chắc cái đầu của con nó tiêu luôn á, nó không có được đâu. Cho con phải nghĩ á, bởi vì đây là lúc này là con dụng pháp mà đuổi bệnh, chứ không phải dụng pháp mà hộ trì chân lý. Còn khi mà dụng pháp mà hộ trì chân lý á, là ba cái này á không có được, không có được ngủ, không được gì, tập riết mà quét nó ra hết á. Còn bây giờ con đang trị bệnh, con hiểu không? Thầy thầy dạy như vậy con cứ về tu vậy đi, chứ đừng bắt chước mấy người mạnh kia chết con luôn á. Gặp thầy mẹ con yên tâm, không có sợ. Thôi bây giờ thì thầy thấy gì cũng mừng, qua đây là nó thải trừ ba cái quyết trược ở trong người con, chứ không có thứ gì đâu, nó thải ra ba cái quyết trược cho nó thải. Thầy đây là vì có nghĩ là coi như đúng mà nếu mà ngồi đọc thức ăn á thì nó phải sau 15-20 phút. Cái đây không phải là vì coi như con vừa ăn xong thả đùa xuống là nó cái đó nó xảy ra liền. Chứ còn đúng mà nó ngồi đọc thức ăn hay cái gì đó là nó phải 15-20 phút sau. Đúng rồi, nó ngồi đọc thì nó phải. Nhưng mà coi cái này con nghiên cứu là không phải cái gì là. Mà đây là do có lẽ nó thiện pháp còn nó đây cái vết thương của con. Nhờ bác hành này. À, bác ngành niệm đi lung nó lãnh trâu. Thôi gì cũng mừng con. Dạ. Ráng gì tu tập thêm nữa con. Cái cung trời đang mưa thì khoảng 5-6 giờ thì con cũng ngồi thanh thản, con giữ cái tâm thanh thản. Thì sau khi hết trận mưa rồi tự nhiên con đứng dậy con đi ra rồi con thấy là trong trên đầu của con nó cứ trường giống như nó bị cái gì nó cứ lảo đảo con đi không được. Còn lại con chịu cái cái cơ nó thì con đứng một lúc thì con thấy là nó đỡ đỡ cái con lại bước đi thì con lại thấy nó lại cứ lảo đảo thì con quay vào con đứng bên cạnh con quay vào thôi thì con ngồi xuống thì con thấy là nó nghiêng trên đầu con nó người con nó cứ kiểu như là nó không phải nghiêng mà nó lại kiểu như là nó nghiêng một cái nhà nó cứ kiểu như là nghiêng á thì con phải đứng đứng không được sợ hãi. Xong nó thì con đứng lên, con thử xem con người ta cứ biết xong rồi con đứng lên thì con thấy là nó vẫn cứ là cái hiện tượng như vậy. Sau đó con ngồi trước tình của thầy thì con chấp thay con xin tham giới, con bảo sao con ốm lên đường. Thế con lấy con ngồi xuống ngay đó thì con lấy nước đường đó, con lấy con hai cái nước đường con đứng xong thì lúc thì con thấy con kiểm tra lại thì thấy bình thường. Và sau nó 7 giờ thì con tua cho đến 10 giờ thì con tua cũng bình thường. Và con ngủ đến sáng 12 giờ thì đến 2 giờ kém 20 giờ con tua vẫn được, con tua thì con thấy cho đến 5 giờ thì con tua cũng bình thường. Không biết là đến trường nó không có nào. Nó thiếu hụt mà khi mà con tu tập nó nhiều đó. Tức là nó thiếu hụt năng lượng của con. Cho nên nó cần một cái gì đó để mà cho nó cái năng lượng của con nó bồi đầy đủ trong cái cơ thể con, nó là cái trạng thái thiếu năng lượng, nó làm cho con chóng mặt hoặc nó làm cho con có cái trạng thái rối loạn cơ thể. Nhưng mà con cũng may mắn, thay vì con tác ý thì con nghĩ thì con nằm nghỉ để cho thư giãn, bởi vì nó còn chưa ăn trú được, cái cỡ ăn trú được thì phục hồi nó lắm. Do con uống hai thìa đường thì nó cũng phục hồi, cho nên nó giảm. Nó là cái trạng thái nó thiếu năng lượng cái gì, vì con tu nhiều. Nhưng mà cỡ con tu ít nó không có gì, nó đã tu nhiều nó phải hao năng. Mà trong khi mà an trú chưa được, tức là cái tự sức của nó để mà nó phục hồi cái năng lượng tự nó xuất phát cái năng lượng. Cho nên khi mà cái năng lượng tự mình tu mình nó có, nó làm cho cái cơ thể của mình nó sung mãn lắm. Sung mãn an lạc lắm, nó một cách lạ kỳ. Tức là cái năng lượng tự pháp nó sinh ra, tự cái pháp mình tu nó sinh ra, nó làm cơ thể mình sinh ra được cái năng lượng. Cho nên nó dư, nó thừa, cho nên mình thấy cơ thể nó sung mãn, cho nên Đức Phật nó sung mãn tứ niệm xứ. Còn này con tu tứ niệm xứ mà nó hao hụt, nó không có sung mãn mà nó hao hụt, nó chống mặt. Nhưng mà nó ít thôi chứ nó không có nhiều, nó mới cái trạng thái đó mà nó thiếu. Cho nên con chỉ uống nước đường, ly nước chanh đường thì nó cũng hết. Mau lắm cho nó mau. Chỉ thấy nó chán dáng mà đứng dậy đó, thấy nghi ngại thì con chỉ cần khai giới, chỉ cần uống ít nước chanh đường hết liền. Vì thiếu uống chanh đường vô thì nó có bổ hơn, tức là bồi dưỡng. thôi con ngồi xuống đây con ngồi. Rồi cố gắng tu tập để giữ cái tâm thanh tạng lại vô sự, khi nào mình sung mãn có cái phần bị con cố chế cái thanh để tự nhiên thôi. Vậy thầy nói mình giữ, mình thấy cái thanh tạng lại vô sự mà để cho thanh tạng, mình coi chừng mình thường nhắc mình tác ý, mình quan sát để cho nó quay một vòng tua nó, cho nó không bị chế. Vậy cho mà kéo dài lâu, cái sức mình nó chưa, cái cơ thể mình chưa thích nghi đó, nó chưa có hiện cái tướng sung mãn cái năng lượng đó, thì nó vẫn bị trạng thái như là thọ hành đó. Cái thọ mà do cái pháp mình hành mà thành ra gọi là thọ hành, còn cái cảm thọ mà do cái bệnh đau trong thân của mình ra thì nó là thọ hành. Như con nó cũng thuộc về thọ hành. Cho nên thọ hành là cái sự thay đổi của cơ thể. Còn con ở trước khi mà nó tự nó phát sinh ra cái năng lượng thì nó phải có sự thay đổi, nó mới tiếp nhận cái năng lượng được. Cho nên tiếp tục tu. Có trường hợp đó mình xin trai giới để mình tăng thêm, mình tu tập cho nó tốt hơn con. Để rồi khi mà tu tập tốt đó, thì nó lại sinh, tự nó được sinh năng lượng rồi thì mình khỏe rồi. Còn bây giờ mình tu thì nó hao. Chừng nào mà tự nó sanh ra, tứ niệm xứ mà tự nó sanh ra, mà Đức Phật gọi là sung mãn tứ niệm xứ, đó là tự nó sanh ra. Còn mình chưa sung mãn, tức là mình thấy cái trường hợp nó xảy ra vậy thì con uống một ly nước chanh đường đó, thì nó nhớ những lời thầy dạy, không có gì khai giới ra, không có phạm. Mấy con nhớ không? Mình tu tập mình giữ giới rất nghiêm thì, nhưng mà cái trường hợp nó xảy ra vậy thì mình muốn khắc phục cái đó, tức là mình khai giới ra rồi mình sử dụng thì nó không phạm gì hết, có phạm. Mình tu chứ không phải gì mình đi tìm nước đường chanh uống đâu. Mà trường hợp đó là trường hợp phải sử dụng để có cái năng lượng đó, cái cách khó phục hồi lại cơ thể. Đúng vậy con. Nếu mà con uống nước trên đường mau lắm. Con kính thầy, thầy dạy là trước khi vào cung tại cái đắp khi con tu tứ niệm xứ thì con nhắc con trạch cái câu tứ niệm xứ là tâm thanh vạn an lạc vô sự, quan sát bốn chỗ thân thọ tâm, thì bắt đầu đó tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp đó. Thì trong cái bài kinh thì nó dạy, thì mình biết là thì mình trạch pháp ra để cho cái tâm mình thời gian mình ngồi tu, hoặc mình đi hoặc đứng mình nằm, cho nó biết cách để cho nó theo đó mà nó thực hiện. Cho nên mình nhắc tâm phải thanh tạng là vô sự, phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Rồi bắt đầu là mình giữ thanh tạng của mình, rồi mình quan sát, rồi mình nhắc, rồi mình quan sát, mình nhắc, rồi mình giữ thanh tạng, quan sát, nhắc, giữ thanh tạng. Nó cứ lần lượt, cứ tiếp tục như vậy cho hết giờ mình nghĩ. Rồi sau đó thì mình thấy cái thanh tạng nó kéo dài thì mình quan sát ít hơn, mình nhắc ít hơn, rồi lần lượt đến khi mà mình không cần nhắc nữa, nó vẫn thanh thản mà nó tự nhiên. Mà khi mà thấy nó bám vô hơi thở quá gươm á, thì mình cũng nhắc thanh thản lại vô sự, buông hơi thở ra, mình quan sát thanh tọa tâm pháp của mình, rồi mình để thanh thản, rồi mình thấy nó ở trong hơi thở thì mình lại nhắc, mình lại quan sát. Cứ con làm cái công việc đó nó mệt nhọc lắm, nhưng mà làm công việc đó thì nó sẽ thấy con khi mà tinh tấn giác chi nó xuất hiện, con thấy thích lắm, nó muốn tu hoài, tức là tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Còn niệm giác chi nó siêng năng, nó làm theo cái ví dụ như bây giờ nó tắt ý rồi, cái nó thanh thản rồi, cái nó quan sát thanh tọa tâm nó rồi, tự động nó làm theo cái nhịp nhàng của nó, cứ làm hoài. Đó là cái hiện giác chi nó hiện rồi tự nó là. Còn mình bây giờ mình có cái sự bắt buộc, mình phải quan sát rồi mình đắc ý rồi kia thì nó nhọc nhằn lắm. Còn cái niệm giác chi nó xuất hiện là niệm giác chi, niệm giải thoát là tự nó làm nó nhịp nhàng lắm rồi. Nó giờ khắc của nó đúng lắm. Ví dụ giờ nó đắc ý tâm thanh tạng là vô sự, cái tự động nó quay vô, nó xem bốn chỗ, nó bắt đầu nó để thanh thản, nó bắt đầu nó nhắc nữa, rồi cái tự động nó quay vô, nó nhắc nữa, nó làm cái nhịp nhàng của nó luôn luôn. Đó là niệm giác chi xuất hiện. Còn tinh tấn giác chi thì nó mình thấy nó thích, nó muốn tu hoài, nó không muốn xả nghỉ, nó siêng năng lắm, tự nó siêng năng. Đó là tinh tấn giác chi. Còn định giác chi nó bám chặt, nó bám chặt trong cái sự hoạt động của cái tứ niệm xứ, nó cứ quan sát rồi nó bám chặt, nó không có rời ra, ở ngoài làm gì làm nó không có rời ra, nó là định giác chi. Thành ra nó còn xả giác chi á, còn xả giác chi á thì nó khi mà nó hiện ra tiếng xả thì toàn bộ không còn một cái tâm niệm nào mà xen vô trong cái chỗ pháp không được, không có xen vô được, nó không có cái niệm gì hết, cái niệm thọ đau đớn thì nó cũng đi mất hết, nó không còn, con ngồi hoài nó cũng được, nó không mỏi mệt, tức là cái xả giác chi nó xả hết rồi, nó xả hết ác pháp rồi, dục hết rồi. Hãy cái tướng xả giác chi nó hiện ra là kể như là mình đã xung mã tướng niệm xứ rồi, còn xả giác chi nó chưa hiện ra là con ngồi ra còn mệt còn này kia, còn xả giác chi nó hiện ra là nó xả giải thoát, nó xả sạch rồi nó mới hiện cái tướng cặn nó ra. Nó từng cái giác chi nó sẽ hiện, con tu có từng giác chi con biết rồi, nó khinh an giác chi nó làm cho cái con thấy cái thân nó nhẹ nhàng, nó ngồi nó hơi hớ, nó khinh an, nghĩ giác chi nó có cái niềm vui. Còn tinh tấn giác chi nó thích tu, nó không thích ngồi chơi, nó thích làm cái công việc mà quan sát, nó cứ nó quan sát làm tác ý, quan sát ý nó thích làm vậy, nó là tinh tấn giác chi. Tu rồi mấy con thấy cái giác chi lần lượt nó hiện, bởi vì tứ niệm xứ là thực phẩm của thân giác chi. Mà nó hiện cái tướng từng chút chứ không phải nó hiện là cả bãi cái giác, bãi cái năng lực giác chi đâu, nó hiện được chứ. Nhưng mà sau khi nó hiện đủ thì nó là tướng tốt. Tướng tốt cho nên nói rằng bãi năng lực của giác chi là thực phẩm của tam minh. Bởi vì tam minh là tuệ, tam minh là nó là một thành túc ở trong bốn thành túc, cho nên cái tuệ tam minh có là ba cái thành túc kia nó có. Cho nên nó tứ thành túc, nó thực phẩm của tứ thành túc. Nên là mình tu cái này thì nó có cái kia, có cái kia rồi mới sử dụng cái kia, nó mới có cái nọ, nó là thực phẩm mà. Cho nên con đang tu tứ niệm xứ này là thực phẩm của món ăn của thức giác chi, cho nên nó hiện ra. Con ăn nó thì nó no thì nó lòi cái mặt nó ra, còn nó đói thì nó không ra. Ông Phật hay với ông nói cái gì, cái vấn đề tu tập ông nói gì, vấn đề như ăn uống à, mà thực tế cụ thể mà bình dân mà dễ hiểu không? Dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Bình dân nói, cô nói rất là không có cái danh từ cao siêu, mà rất bình dân mà thực tế. Anh có ăn cái này thì cái này nó mới no. Nó no thì nó phải hiện ra cái tướng của nó. Còn nó đói, nó chích ve là nó làm sao nó hiện ra. Cho nên mình tu tập là hàng ngày mình ăn, tức là mình ăn cái món ăn đó thì cái kia nó sẽ có. Còn là tôi tứ niệm xứ là khi có chứa ngại pháp là cần tác ý, mà không có chứa ngại thì không tác ý. Như bây giờ có một cái niệm gì đó thì con cần tác ý cái niệm đó, tức là con phải hiểu cái niệm đó rồi tác ý đuổi nó, còn không có thì không có tác ý. Còn bây giờ thân con đau nhức chỗ nào thì tác ý chỗ đó để đuổi cái chỗ đó thôi, đó là đuổi những cái lậu hoặc, con hiểu không? Còn nếu mà không có thôi, vì tu tứ niệm xứ thì không có thì không có khắc phục chi, bởi vì nó có gì đâu khắc phục, còn khi có thì khắc phục những tham ưu ở đó. Cho nên vì vậy mà cứ nối tiếp hoài, chừng nào mà nó không còn có nữa thì coi như là mình thành tâm, còn nó còn có thì chưa thành tâm, còn phải tu. Ví dụ như con ngồi vậy mà một giờ đồng hồ con thấy, nghe thấy không có mỏi mệt, không có một cái niệm nào khởi trong đầu con, thì đó là nó đã không có lậu hoặc. Còn nó có lậu hoặc thì nó sẽ một lúc nó mỏi tay, mỏi chân hoặc mỏi lưng, hoặc nó đau bụng, nhức đầu, thì cái đó là nó còn lậu hoặc. Rồi bây giờ về tâm thì nó còn niệm này, niệm kia, nó xảy ra, nó khởi nghĩ nhớ cái này nhớ kia, thì đó nó còn lậu hoặc. Còn nó hết rồi thì nó thanh tạng là vô sự, nó cứ dài hoài cho đến khi 12 tiếng đồng hồ là nó đủ 7 cái năng lực của giác chi. Cái tứ niệm xứ mà kéo dài 12 tiếng đồng hồ thì nó đủ 7 năng lực của giác chi. Rồi đủ 7 năng lực giác chi thì mới bắt đầu mình không có tu tứ niệm xứ nữa đâu. Mình sử dụng 7 năng lực giác chi đó để mình thực hiện 4 định và mình thực hiện tâm. Nên vì nó đi tới nó không có thực hiện cái tứ niệm xứ này tu hoài. Bây giờ mình con còn thấy nó có những cái lậu hoặc, tức là nó có cái hữu lậu, vô minh lậu hoặc là dục lậu, nó khởi ra trong khi giữ tứ niệm xứ thanh thản là cơ sở, mà thấy nó còn xảy ra trong một giờ, nó xảy ra chừng một niệm thôi. Nó hoặc thì nó một niệm đây là một cái cảm thọ, hoặc một niệm đây là một cái ý của con, nó khởi ra một niệm thì con còn đang tu tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà nó hết rồi, nó không còn có nữa, thì nó chuyển qua tu pháp khác rồi, nó không có tu tứ niệm xứ nữa. Bởi vì tu tứ niệm xứ có thời gian thôi chứ không phải tu hoài. Dạ, con cũng là thầy là phạm một tiếng hoặc là tiếng rưỡi mà không có mặt nhẹ thì phải 12 tiếng đồng hồ đấy. Bởi vì bây giờ 1 tiếng hoặc là 2 tiếng nó chưa đủ đâu, nó chưa đủ cái bãi giác chi nó xuất hiện đâu. Nó chỉ mới có xuất hiện 1-2 cái giác chi thôi. Thì mình tiếp tục mình tu cho đủ bãi cái giác chi nó xuất hiện đủ thì nó kéo dài được 12 tiếng đồng hồ là nó đủ. Nhất dạ hiền mà nó đủ. Thật sự ra thì con lắng nghe khi mà còn tu ở trong cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì nó mới là cái cơ bản đầu tiên người bước vào tu. Còn tới cái tứ niệm xứ rồi thì khỏi nói, người nào nói thì họ nói thì họ nghe, chứ tôi không có nghe đâu. Mà tôi không đưa tay, tôi không ra dấu gì thì chuyện mới nói gì nói, tôi như cục cây, tôi không biết nghe của mấy người. Tức là tôi biết tứ niệm xứ. Mấy người đừng có đem pháp mà động tôi, bởi vì trên tứ niệm xứ thì nó có pháp. Cái lời nói người đó là pháp, nó tác động mình đó. Mà mình làm vậy là mình động rồi, mình bị động rồi, động tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Cho nên nhất định là không có làm gì hết. Tôi nghe rồi thôi, mấy người nói gì nữa tôi. Bây giờ tôi không có thân với mấy người nữa. Tôi biết tôi phải sống với tứ niệm xứ thì tôi không có chơi mấy người nữa. Mấy người là pháp ác chứ không phải pháp thiện. Mà hãy mà tôi tu tứ niệm xứ mà tôi còn gặp pháp này thì chắc tôi chết. Tôi sẽ vô. Bởi vì thân thọ tâm pháp mà nó tác động hoài. Cho nên mình sống ở trong pháp chứ không phải là mình xa khỏi pháp. Nó tác động nhưng mà tôi biết tôi phòng hộ rồi, tôi không có cho. Phòng hộ tức là anh tác động gì tác động, nhưng mà tôi không có để ý là tôi không đưa tay, tôi không có gì ra giấu gì tôi. Nghĩa là con đưa tay ra giấu thì con mới cái giai đoạn mới bắt đầu. Mà kêu là độc cư thôi, chứ chưa, tức là bị tác động rồi. Mới ra giấu. Khởi niệm gì cũng rồi. Khởi niệm, có khởi niệm. Mà, bởi vì mấy người mà thiệt ra thì nó mấy người tu vô đây ấy, mà người ta đã nỗ lực tu mà mình còn nói chuyện, sao mình không hiểu cái điều đó chứ? Cứ đừng nói chuyện. Người nào người này lo, người kia cũng lo tu hết thì đừng ai nói chuyện, chắc không tốt quá. Một cái người nói chuyện nó làm động bao nhiêu người chứ không phải. Nó bắt buộc mấy người kia là ta tu, nó cũng thấy hai cái ông này kỳ cục nói chuyện. Mấy con thấy nó làm động họ chứ không phải làm động. Mình cứ ngờ hai người này nói chuyện thôi mà nó động bao nhiêu người, người ta thấy. Anh là cười nhau thì phá. Tức là bị pháp nó tác động mấy ông luôn rồi. Mà nó ở xa họ thấy họ cũng bị tác động luôn. Nguy hiểm chứ không hồ là nó kê sát bên lỗ tai con, nó nói trời đó tôi khó ác thiệt chứ nó tới cái lỗ tai nó nói được. Nguy hiểm. Cho nên tu theo đạo Phật đặc biệt khi mà ôm tứ niệm xứ rồi thì kể như tất cả các pháp là tu cái phòng hồ hết rồi. Anh đừng có tác động vô đây. Cho nên hồi thầy tu vậy, thầy ngồi tựa cửa mà thầy tu mà có bóng dáng ai là quanh chân ngồi nữa, làm như mình tu luôn. Đặng họ đừng có nói, đặng họ đừng có lợi. Chứ còn mình xả lỏng ra họ tới là kiếm gì. Kỳ cục mình tu vậy chứ họ tới là nói. Cho nên thầy cứ thầy khi mà thầy ngồi vậy chứ mình quan sát bốn chỗ, thấy cái dáng người đó là mình khéo chân lên ngồi nhắm mắt lại để chờ cho cái pháp nó bay đi thì mình mới mở. Tu vậy mới thật tu. Bởi vì đó là những kinh nghiệm là mình nghe nói tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp thì sợ lắm. Nhất là pháp thì sợ. Cái chuyện gì đâu mà nghe nó lọt vào tai, nó làm động tâm. Chẳng hạn bây giờ trong chúng mình có cái gì đó nó xảy ra, bắt đầu lôi mấy con ra thấy pháp nó đập. Có cái ông nào có chuyện gì đâu đó bắt đầu lôi. Sao bây giờ thầy nói có ông thầy nào đó công an mời vậy, bắt đầu mấy con rồi không biết. Cứ nghĩ thì không biết sao. Thầy nói chuyện nó xảy ra nhỏ vậy thôi chứ mà nó cũng làm động mình. Có bị chụp hình hết chứ là mình cũng bị động. Mình cũng bị động hết rồi mà thầy không. Thầy nó chạy vậy sao. Cho nên cái pháp nó ác pháp lắm, nó ác lắm. Đời được Phật tu về chứ đời mình khổ. Rồi con về tu đi con. Biết rõ đó là ác pháp, chứ không phải họ là bạn tốt đâu. Họ là ác kiến thức chứ không phải là tiền kiến thức. Mà thầy, con gặp thầy thì con cũng trước thì cũng xin xin sám hối thầy để cho con thanh tịnh, chứ con tu mấy ngày nay nó bị thiết chế quá, thiết chế trong tứ niệm xứ nhiều. Hồi nãy nghe thầy giảng thì con thấy con còn thiết chế nhiều lắm, nhiều thứ mà lại động tâm nữa, cho nên nó từ cái động tâm rồi nó sẽ bị vỡ ra những cái khác, con không giữ được tập trung được. Trước con xin sám hối thầy để con đọc lại chương trình thực hiện rồi. Được rồi con. cái này để thầy giữ nó con, rồi là chừng đó là thầy sẽ cho những cái bản gốc. Bản gốc nó phải đậm. À, bây giờ cái máy của photo của thầy thì nó photo lại cái bản, mà nó photo lại cái bản, máy photo nó cũng lợt, nó dù nó đậm nó cũng không đậm bằng cái bản gốc mà từ cái máy vi tính mình in ra. Cho nên thầy có thể thầy in ra từ cái máy vi tính ra cho con mấy bản gốc này, thì con về quả con in photo hàng loạt ra nó mới đẹp. Dạ. Và thầy nếu mà có cần cái gì thêm thì thầy cứ cô cho thêm mình thầy. Thì máy ngoài đó tụi con cứ hoạt động liên tục luôn thầy. Nếu mà mình không có thì phải đành để lấy bản cũ. Cái bản cũ nó mờ lắm. Dạ, nó mờ lắm. Dạ. Kính bạch thầy, con xin bạch thầy vấn đề thầy dạy con cũng tu tập về định niệm hơi thở với thầy. Thì chẳng hạn như ví dụ như con cũng tập nhiếp tâm một phút nghỉ, một phút thư giãn, một phút nhiếp tâm, một phút thư giãn không được không bạch thầy? Được. Theo cái ba cái đề mục mà thầy dạy. Ừ, đúng rồi con. Vậy đó, phải thư giãn. Tức là mình tu ít nhờ cái chất lượng cao. Cho mình tu nhiều quá chất lượng nó thấp. Cái khả năng của mình, cái sức của mình nó không đủ. Mình gom lại mình tu nhiều. Nên mình tu vừa với sức của mình nó tiến bộ, rồi từ đó nó lần lượt nó thích nghi, mình tăng lên thì nó dễ. Cho nên phải biết, mình biết cái khả năng biết mình, rồi biết cái pháp mình sử dụng, mình biết lúc mình tu tập mình biết chất lượng của nó. Do đó mình tu rồi mình có kinh nghiệm, mình rút ra mình biết được cái chất lượng, cái khả năng của mình dạy cái pháp đó nó phải tu như vậy nó mới có chất lượng. Thì mình tu vừa với sức của mình thì nó có chất lượng. Bạch thầy, con cũng tập một phút coi thử hơi thở con bao nhiêu. Thì con ví dụ như trước khi thở thì hít vô thở ra trong cái đó mình tá ý, mình nín thở rồi tá ý, tức là tá ý xong là 12 hơi thở trong một phút. Thì bạch thầy, con lấy tiêu chuẩn là 12 thở và một hơi thở đầu là 13 và một câu tá ý nữa là một phút. Như vậy được không bạch thầy? Được con, chậm như vậy là hơi thở con cũng chậm đó. Chậm không bạch thầy? Dạ, vì có lúc gần tới 14, rồi có lúc lại gần tới 12, quá 12, có lúc là 13, là 13 là tính luôn một hơi thở đầu với một câu thở ý. Tức là cái khoảng thời gian đó nó nằm ở trong 13, 12 đó. Dạ. Vì cái khoảng đó. Tức là khoảng giữa, con lấy cái khoảng giữa đó là đúng nhất. Vì khoảng giữa con thực hiện 4 cái hơi thở, thì hai cái hơi thở nó trùng một điểm. Còn cái hơi thở kia nó chích một chút xíu, cái hơi thở này nó lại lùi chút xíu, cái này lên chút. Cho nên nó cũng đằng đều nhau. Như vậy là thấy như mình chọn lấy 12 hoặc là 13 hơi thở là một phút. Thì như vậy là con chỉ cần điểm đó là biết nó là một phút. Mọi thằng nó xê xích chút ít một vài giây trong đó không có sao hết không? Chỉ cần mình sau đó nó đều đặn hơi thở mình thì nó chính xác lắm. Bây giờ thì nó chưa có đều đặn lắm. Nhưng mà như vậy là quá tốt, không còn gì đâu. Xe giúp một chút là tốt, không có nhiều người xe giúp nhiều lắm. Nhiều lắm, có nhiều người xe giúp nhiều. Dạ. Có lúc thì 15, có lúc thì 20, có lúc thì 10, mà thở không có đều. Có lúc thì chậm, có lúc thì nhanh. Cho nên có nhiều người thở gì chứ gì cái thở vậy mà rối loạn không? Có lúc mình cũng thở, có lúc mình thở nhanh, có lúc thở chậm vậy là rối loạn không? Họ vận dụng không có đúng cách. Để vận dụng sao mà cái gì điều, ví dụ như một phút là 10 hơi thở là 10 hơi thở, 12 là 12. Nó xê xích nhau một vài giây không sao hết. Thì không có gì, xê xích ví dụ một hơi thở, ví dụ như có lúc mình thở 12 thì đúng không? Có lúc thì mình thở 13. Nó cứ khoảng 12, 13 vậy đó thì đó là nó không sao hết. Nó xê xích có một hơi thở như vậy cái thời gian nó dài hơn một chút thì không sao. Đó là nó là đúng ở trong cái hơi thở nó là 12 hơi thở. Nên con canh chừng đúng vậy rồi thì ôm cái đó mình cứ tu mình cứ. Bây giờ mình không có chú ý đồng hồ gì nữa, mình cứ đến theo dõi hơi thở của mình. Sau đó nó nhu yến hơi thở tự nó nhẹ nhàng viết vô nó đúng nó không có thật. Kính bạch thầy, mà khi mà con tác ý con tập như vậy chỉ có một khóa thôi. Khóa thứ hai thì con tập chỉ có nửa tiếng là khóa đầu, gần tiếng lận. Khóa thứ hai nó lập gần nửa tiếng thôi. Vì nó gần hết giờ tu rồi thì mình thư giãn. Cho nên con thí nghiệm cái khóa đầu con tu á, thì con thấy rằng là thật sự ra nó cũng khởi một hai cái niệm nhỏ thôi chứ không có gì. Nhưng mà trong cái một hai cái niệm nhỏ đó thì đôi lúc cái tâm con thấy nó nằm trên cái hơi thở mình rồi này. Nhưng mà sao trong đầu nó có cái gì lăn xăng đâu đó. nó có phải không bà thầy? Dạ. Tâm nó vẫn bám hơi thở, con biết nó như vậy, nhưng mà trong cái này nè, nó không khởi điện ra, nhưng mà nó có lăn xăng. Cái đó là cái niệm vi tế của nó trong đó rồi. Nó làm lăng tăng ở trong đó. Yeah. Mình cũng có nghe nó cái dạng nó có lăng tăng, nhưng mà nó không có thành cái niệm. Yeah, không ra niệm. Nó chưa có rõ ràng cái niệm. Yeah. Nhưng mà vì mình bắt nhiếp tâm đây, ổng ra không được, ổng lăng tăng ở tạm. Làm biết thời gian sao tiêu á mà. Ổng ra không được, ổng đi tiêu. Yeah. Không có lăng tăng nữa. Và thầy con cũng mà thầy này, khi mà nhiếp tâm được vào hơi thở xong xuôi rồi đó, nó kéo dài tới 1-2 tiếng, ví dụ như khoảng thời gian 1 tiếng là nó làm cho mình rất là nhức mỏi chân khi mình đang ngồi được. Nó thay đổi. Bây giờ mình phải tác ý như thế nào để mình duy trì ngồi lâu hơn được. Tâm thì vẫn nhức, nhưng mà cái chân nó bắt đầu nó lại chuyển rồi, vì nó là thời gian đó nó đau rồi đấy. Thì bắt đầu con đứng dậy, con đi kinh hành đi, con đừng có thèm tập ngồi. Con đua cái chỗ tâm, con nhức tâm trong cái hơi thở không. Con đứng dậy, con đi kinh hành, con cũng nhiếp vô để cho cái thân con nó thoải mái. Chứ đừng có tập ngồi, không có tập ngồi nữa. Bởi vì mình cũng ngồi rồi, sau khi mình nhập định, mình ngồi nhiều. Còn bây giờ đó mình tập để mình tu thương 40 nghi đi đứng nằm ngồi, để mà thực hiện tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ con đi mà con gặp cái chướng ngại gì trên đó, con cũng dùng hơi thở, con tả ý, con đuổi đi đó. Con nhiếp tâm trong hơi thở để đẩy lui chướng ngại trên thân con. Vì những cái pháp định niệm hơi thở là, nó là cái phương pháp để sử dụng sau khi dụng nó trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Cho nên nó không quan trọng cái chỗ ngồi gì đâu. Cho nên vì vậy mà con thấy nó có cái dạng mà hai cái chân nó mỏi hay nó tê hay nó nhức gì rồi, thì con cứ đứng dậy à. Con đứng dậy rồi con tiếp tục con nhiếp hơi thở, con tu trong hơi thở hoàn cảnh con đi. Nếu con đứng dậy khoảng thời gian nào là mình đứng được mình? Trong cái khoảng thời gian, nếu mà con thấy con ngồi trong một giờ đồng hồ chưa có bị tê gì hết thì đứng giờ một. Con đứng dậy con tiếp tục con nối liền cái hơi thở con tu tiếp. Giữ trạng thái đó. Và thầy nhiều khi nó tê, rồi mình không muốn đứng dậy mà mình giữ chân ra mình tập. Sao được? Theo tứ niệm xứ được không thầy? Được, hoặc là con ngồi theo kiểu nhiệt độ, hoặc là con ngồi thực phẩm chân ra cho nó đừng có tê. Yeah. Bởi vì bây giờ con ngồi kiết già tê không? Con ngồi bán già rồi. Cái nó hết tê. Dạ. Yeah. Nhưng mà... theo tứ niệm bổ là ngồi theo giữ chân vậy đó. Mình hướng tâm thanh thản làm có sự. Có vậy đó. Và thầy mà khi mà ngồi kiết già vô một cái, hay là ngồi bán già cũng được, mà khi con cứ nhiếp tâm vào hơi thở xong xuôi rồi á, thì các cái niệm nó như vậy thôi, nó lăng xăng như vậy, hoặc là nó có một vài niệm nhỏ nhỏ ở lên, hoặc là không có niệm. Và trong lúc đó nhiều khi lại 10 hơi thở con lại tác ý một lần mình này. Hay là đợi 12 hơi thở mình tác ý một lần. Coi như là con tu trong một phút, con lấy một phút làm cái chuẩn như vậy. Yeah. Thì đúng 12 hơi thở con là một phút, thì con lấy 12 hơi thở con tác ý một lần. Để cho cái một phút của mình an trú. Yeah. An trú. Thành ra tùy theo cái chỗ mà con, cái hơi thở của con khoảng 1 phút 12 hơi thở, thì con lấy 12 hơi thở làm một cái chuẩn của nó để tác ý. Chứ bây giờ trong 12 hơi thở đó con lại tác ý chia 2 nó ra, 6 hơi thở tác ý làm thì nó không hay đâu. Yeah. Nó ngang cứu. Yeah. Con đi luôn vậy 12 hơi thở, cái nó là 1 phút rồi, bây giờ nó đứng 1 phút tác ý lại. Yeah. Rồi tu 1 phút nữa tác ý lại. Yeah. Nó tiện hơn. Yeah. Khi nó nhất tâm vô thì coi như là, thì nói chung ra là tương đối về những cái niệm khác thì nó rất là tương đối, là nó ổn rồi. Nhưng mà có một điều là khi mà thả tâm mà thư giãn như hồi nãy con nói, mình thầy khi mình đa tê chân mà mình không muốn nhít nữa thì mình phải thả ra để thả ra thư giãn. Thì trong một thời gian ngắn thôi, cao nhất là 10 phút là niệm sen vô nó chạy vô nhảy vô. Chạy vô, bởi vì vậy mới tu tứ niệm xứ để có niệm mới đuổi. Cái này là tứ niệm xứ là nó khắc phục tham ưu, là nó đuổi. Cho nên mình xả ra đâu phải nhiếp tâm ở trong hơi thở đâu. Con hiểu không? Cho nên mình xả ra cái có niệm. Được rồi thì tao phát ý tôi đứng hoài, đuổi chừng nào cũng như mà mình quét nhà mà có rác quét. Phải không? Còn cái kia đó là mình ngăn, cái pháp kia đó mình ngăn và an trú để mình đẩy lui những cái khó. Như thân con bệnh con phải an trú trong hơi thở gì. Thì cái đó nó hoàn toàn an trú là không niệm đó. Còn bây giờ con tu tứ niệm xứ rồi con xả ra để cho tụi video rồi tao biết mặt rồi tao đuổi. Thì được tao cầu với bây giờ nhiều là tốt chứ. Bà thầy có khi nó vô nhiều quá rồi hoạt động luôn bên thầy. Là hoạt động nha. Đầy nhà thôi. Nó đầy nhà thầy sao? Quét mạnh. Dạ quét mạnh. Quét mạnh. Dạ dạ. Tao tát ý lia lia. Cầm xỉu luôn bà thầy. Đại nhà con mà dơ quá trời. Bộ đơn rác thành phố đổ cho mà dưới. Nó vô, khi nó vô là hắn vô con bốn cửa luôn chứ nó không vô một. Trời ơi. Từ trong nội bộ nó cũng tống ra luôn. Có những lúc là xỉn miễn cái kiểu mà nó xe rác thành phố nó là yeah, đi các chỗ xe đây, lúc đó con nó thôi chuyện này là chết rồi. Nhưng mà có lúc thì không có niệm, có lúc mà